Huyền Thiên vừa rồi hét lớn một tiếng, người trong toàn bộ Tiêu Giao Kiếm Tông đã sớm nghe thấy. Đại bộ phận người cũng không nhận ra Huyền Thiên, nhưng đệ tử Thiên Tinh Các lại hấp dẫn hứng thú của bọn hắn. Nhưng số ít người nghe thấy hai chữ Hoàng Thiên lại nhướng mày. Huyền Thiên bay thẳng đến Tiêu Giao Phong, rất nhanh đã tới trên không quảng trường trước chủ điện Tiêu Giao Kiếm Tông. Cao tầng Tiêu Giao Kiếm Tông cũng đã có không ít người hội tụ ở cửa đại điện Tiêu Giao, tuy rằng những cao tầng này đều là cường giả địa giai cảnh trung hậu kỳ nhưng nhìn lấy Huyền Thiên lại như lâm đại địch. Huyền Thiên đánh chết Hoàng Tiệm Vận đối với Tiêu Giao Kiếm Tông mà nói cũng không phải là chuyện gì sáng sỏi. Việc này chỉ có số ít người Tiêu Giao Kiếm Tông biết được, đều là nhân viên cao tầng cả. Hoàng gia ở Tiêu Giao Kiếm Tông có địa vị thống trị tuyệt đối, hoàng gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, lịch đại tông chủ Tiêu Giao Kiếm Tông đều xuất từ hoàng gia. Con trai tông chủ Hoàng Tiệm Vân chết dưới tay Huyền Thiên, người hoàng gia tự nhiên nguyên một đám muốn chém giết Huyền Thiên cho thống khoái rồi. Bất quá hiện giờ Huyền Thiên đưa tới cửa, Tiêu Giao Kiếm Tông lại không dám động thủ. Huyền Thiên bây giờ là đệ tử Thiên Tinh Các, có sức ảnh hưởng rất lớn, Tiêu Giao Kiếm Tông không đắc tội nổi. Trước đó vài ngày, Tiêu Giao Kiếm Tông mới tìm một đám sát thủ đến Thiên Kiếm Vương triều diệt trừ gia tộc của Huyền Thiên. Tiêu Giao Kiếm Tông còn không biết kết quả thế nào, hiện giờ Huyền Thiên tự mình đến thăm, khiến bọn hắn có chút chột dạ. Cho nên nhìn Huyền Thiên liền như lâm đại địch. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465 Độc sông Tiêu Giao. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên ngồi trên lưng tiểu hổi, ánh mắt quét qua chúng cường giả địa giai cảnh Tiêu Giao Kiếm Tông, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào? Đệ tử Thiên Tinh Các đến đây, Tiêu Giao Kiếm Tông không hoan nghênh phải không?" Đây chính chụp mũ, người Tiêu Giao Kiếm Tông không kham nổi, một vị trung niên nhân tuổi chừng 40-45 đi về phía trước vài bước, cắn răng, ôm quyền nói: "Tông chủ Tiêu Giao Kiếm Tông Hoàng Hóa Cố, đại biểu Tiêu Giao Kiếm Tông cung nghênh đệ tử Thiên Tinh Các." Năm thi thể hắc y nhân ở trên lưng của tiểu hổ, hơn nữa bị một miếng vải đen che lấy, người phía dưới căn bản không nhìn thấy, hoàn toàn không biết Huyền Thiên là tới hưng sư vấn tội. Hoàng Tiệm Vân là con trai tông chủ Tiêu Giao Kiếm Tông Hoàng Hóa Cốt, giờ phút này Hoàng Hóa Cốt lại phải cung nghênh Huyền Thiên, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Huyền Thiên phất phất tay, nói: "Ta chính là đến Tiêu Giao Kiếm Tông nhìn xem, tìm người trò chuyện, Hoàng Tông Chủ không cần đa lễ, đi gọi Hoàng Chính Dương đến đi, ta tìm hắn nói vài lời." Hoàng Chính Dương tuổi gần thất tuần, là cường giả chấn tông của Tiêu Giao Kiếm Tông, tu vị địa giai cảnh thập trọng, cũng là tông chủ thượng nhiệm của Tiêu Giao Kiếm Tông, địa vị ở Tiêu Giao Kiếm Tông không ai bằng. Giờ phút này Huyền Thiên vậy mà phất tay chỉ ra đạo họ, muốn Hoàng Chính Dương đến đây gặp hắn. Chúng cường giả Tiêu Giao Kiếm Tông cảm giác như bị người tát lên mặt một cách vậy, cực độ biệt khuất cùng khó chịu. Khóe mắt Hoàng Hóa Cốt khẽ nhăn một cái, Huyền Thiên nói như thế hiển nhiên là muốn nói chuyện với người cầm quyền cao nhất của Tiêu Giao Kiếm Tông, ngụ ý tự nhiên là Hoàng Hóa Cốt không đủ tư cách. Hoàng Hóa Cốt cũng là một vị cường giả địa giai cảnh thất trọng, cho dù là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ trung kỳ thấy hắn cũng phải tất cung tất kính, hôm nay lại bị Huyền Thiên coi rẻ, hơn nữa đây còn là cửu nhân giết con, chính xác là tức giận đến ba phách ly thể, giận sôi lên. Bất quá, Hoàng Hóa Cốt với tư cách nhất tôn chi chủ, sao lại có thể bị Huyền Thiên nắm mũi dẫn đi, nói: "Gia phủ ra ngoài, không ở trong tông môn, hết thảy sự vụ do bổn tông quyết đoán, tôn hạ có chuyện gì cứ nói với ta là được." Hoàng Chính Dương ở Tiêu Giao Vương triều hung hăng càn quấy cả đời, chắc chắn sẽ không đi ra chịu sự tức giận của một hậu bối như Huyền Thiên, vậy nên Hoàng Hóa Cốt chỉ có tự mình đối mặt với sự coi rẻ của Huyền Thiên thôi. Huyền Thiên biết Hoàng Chính Dương ở ngay trong tông, nhưng Hoàng Chính Dương không đi ra,